Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 655, Chấn Nhiếp Bầy Yêu, góc truyện audio.com. Lúc này, bốn đầu tứ giai yêu thú mới phản ứng kịp, nhìn xem bị Vương Đạo Viễn chém giết hắc hùng. Có chút giận dữ, bọn hắn lộ ra nanh vuốt, muốn cùng Vương Đạo Viễn động thủ. Có thể tưởng tượng đến phía trước cái kia một tiếng giống, lại có chút chần chờ. Cái kia một tiếng giống thế nhưng nhượng bọn hắn bối rối gần một hơi thời gian. Kim đan chiến lực so chiếu, phân sinh tử cả nửa hơi thời gian đều không cần. Vương Đạo Viễn có thể nhượng bọn hắn mộng một hơi thời gian, liền có chém giết bọn hắn thực lực. Đang tại bọn hắn trái phải khó xử thời điểm, một cái trên đầu mọc ra tuyết bạch sắc sừng nhọn bạch bào nam tử, theo quy nhạn phường thị bắc bộ một tòa trong tửu lâu bay ra. Hắn cười lạnh nói, Vương đạo hữu làm đến có chút quá, ta yêu tộc binh sĩ có chút lỗ mãng. Có thể ngươi xuất thủ liền chém giết một đầu tứ giai trung phẩm yêu tộc, quá không đem ta yêu tộc để vào mắt. Này yêu tộc là tứ giai thượng phẩm tu vi, tản ra nhàn nhạt long uy, hẳn là long chủng. Bất quá long giác trưởng thành một cái độc giác, long huyết nồng độ không cao, nhiều nhất cũng liền là cái xà hóa dao. Hắn toàn thân hàn khí bức nhân, hẳn là cực hàn băng nguyên long chủng. Loại này trình độ long chủng, cùng nhân tộc tu sĩ so sánh với, cũng liền là cái tương đối cường tam lưu kim đan, hoặc là yếu kém nhị lưu kim đan. Lấy Vương Đạo Viễn thực lực trước mắt, không mở ra tiểu thần thông, đem chém giết còn có thể không ảnh hưởng luyện đan. Này vị đạo hữu hẳn là cực hàn băng nguyên tới a, nếu là ta đi cực hàn băng nguyên tiến đánh các ngươi linh sơn, ngươi sẽ như thế nào? Lấy yêu tộc cái kia phó đức tính, có người dám đánh lên môn đi khiêu khích, tuyệt đối bị chém giết. Có thể này lời nói bạch y nam tử không dám nói ra tới. Bằng không thì Vương Đạo Viễn đem bốn đầu tứ giai yêu thú toàn bộ chém giết, hắn cũng khó mà nói cái gì, chỉ phải chuyển đổi thái độ, cười nói, việc này đúng là ta yêu tộc có sai tại phía trước, còn thỉnh đạo hữu phóng qua bọn hắn. Yêu tộc sợ uy mà không hoài đức, nếu là cứ như vậy tính, bọn hắn tuyệt đối sẽ trầm trọng thêm. Cũng không phải là chỉ có nhân tộc mới có thể đạp cái mũi lên mặt, yêu tộc càng am hiểu như dạng này. Hơn nữa, này quần gia hỏa đều là tiêu chuẩn bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Hiện tại chịu thua, bọn hắn liền sẽ cảm thấy nhân tộc sợ bọn hắn. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, đạo hữu nói được rất nhẹ nhàng linh hoạt. Ta tại trong động phủ luyện chế tứ giai đan dược, này quần không biết sống chết xúc sinh tuyên bố muốn tiến đánh Sơn Nam, khí đến ta hủy một lò đan. Này đệ nhị lô đan dược vừa thành hình, bọn hắn liền dám trực tiếp xuất thủ, làm hại ta chỉ có thể mang theo lò đan qua tới. Ta tổn thất ai tới đền bù? Lần này là yêu tộc đuối lý, bạch y nam tử cũng chỉ có thể cười làm lành. Những này vãn bối quá lỗ mãng, ta Hàn Giao thay bọn hắn bồi tội, mong rằng đạo hữu đại nhân có đại lượng, tha qua bọn hắn một lần. Đến nổi tổn thất, đạo hữu muốn cái gì bồi thường? Vương Đạo Viễn cười nói, đã như thế, liền lấy này đầu chết hùng thi thể bồi thường a, ta liền đương không có phát sinh qua việc này. Hàn Giao mặc dù có chút bất mãn, nhưng là không tưởng lại tranh chấp xuống dưới. Dù sao hắc hùng cùng hắn không phải nhất gia, hắn chắp tay nói, ta có thể đồng ý việc này, chỉ là những này vãn bối hồ đồ, cũng là sự tình gia có nguyên nhân. Bọn hắn bị luyện thi uy hiếp, nghe nói đạo hữu có thể khắc chế luyện thi, liền muốn cho đạo hữu xuất thủ tương trợ. Bất quá đạo hữu một mực không có chuẩn xác hồi âm, bọn hắn có chút gấp gáp. Vương Đạo Viễn vẻ mặt khinh thường, gấp gáp nên tiến đánh sản nghiệp của ta, thì ra là vậy, là ta quá phận, bọn hắn bất đắc dĩ mới động thủ phải không? Có này bản sự tình thế nào không đối luyện thi động thủ? Luyện thi tiến đánh địa phương, khoảng cách hồi nhạn sơn hơn một vạn dặm, Cùng ta có cái gì quan hệ? Sơn Bắc Thái Bình thời điểm, nhân tộc ta đến Sơn Bắc làm sinh ý đều chịu chèn ép. Hiện tại có khó xử, lại muốn cho ta đương kẻ chết thay. Chỗ tốt không có nhân tộc ta nhất điểm, có chỗ khó tưởng đến chúng ta. Yêu tộc tính toán đánh đến thật là vang. Các ngươi Sơn Bắc sự tình, ta lười phải quản, cũng đừng có lại tới phiền ta. Bằng không, có thể liền không phải một cỗ thi thể có thể giải quyết được rồi. Hàn Giao vốn tưởng hảo sinh nói chuyện, nhượng Vương Đạo Viễn đồng ý hỗ trợ. Hiện tại Vương Đạo Viễn trực tiếp đem lời nói chết, nhượng hắn giận không kềm được. Đạo hữu này là tính toán không đếm xỉa đến. Nếu là Sơn Bắc bảo vệ không chủ, ta đây yêu tộc cũng không ngại đến Sơn Nam đoạt điểm địa bàn. Vương Đạo Viễn vẻ mặt khinh thường. Có này bản sự tình thế nào không dám cùng Luyện Thi chính diện chống lại. Vẫn là các ngươi cảm thấy ta so Luyện Thi dễ khi dễ. Thật muốn động thủ, nơi đây sở hữu yêu tộc sống không quá nửa chén trà nhỏ thời gian. Cũng bao quát ngươi, nếu như ngươi là thiên sinh giao long, còn có thể cùng ta quần nhau một hai. Một cái xà hóa giao. Hừ, nếu là không chịu phục, có thể mời cực hàn băng nguyên mấy cái lão long xuất thủ. Ta cũng mời ta sư tôn Lôi Viêm chân nhân xuất thủ. Cũng không biết mấy cái tứ giai giao long, có thể hay không đối phó được nguyên anh tu sĩ. Hàn Giao nghe được Vương Đạo Viễn khinh bỉ hắn huyết mạch, lập tức liền muốn động thủ. Có thể vừa nghe đến Lôi Viêm chân nhân, động thủ xúc động lập tức tan thành mây khói. Cực hàn băng nguyên long chủng tuy nhiều, nhưng không có ngũ giai. Long chủng tiểu thần thông lại cường, cũng đấu không lại nguyên anh tu sĩ. Huống chi, Lôi Viêm chân nhân có thần thông, mặc dù là vạn năm phía trước, dạng này nhân vật đều không dễ trêu. Hắn nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ nói một câu ngoan thoại. Đạo hữu không muốn hỗ trợ, về sau cũng đừng hối hận. Dứt lời, quay người bay khỏi Quy Nhạn phường thị. Mặt khác yêu tộc thấy hắn chạy, tự nhiên cũng không dám động thủ, nhao nhao thối lui khỏi Quy Nhạn phường thị nam bộ khu vực. Vương Đạo Viễn đem trên mặt đất hắc hùng thi thể lấy đi, đối chấn thủ phủ bên trong Lữ Uyên truyền âm. Quy Nhạn phường thị sự vụ như thường lệ liền hào. Dứt lời, Giá Vân phản hồi Ngọc Tuyền Phong, làm thịt một đầu tứ giai trung phẩm hắc hùng. Phía trước hủy một lò đan dược, lửa giận toàn bộ tiêu tán. Tứ giai trung phẩm yêu thú kim đan, một lò tối đa có thể ra 4 khỏa kết kim đan. Chờ luyện đan trình độ nâng cao một ít, một lò ra 2 khỏa kết kim đan cũng không phải không có khả năng. Trở lại Ngọc Tuyền Phong phía sau, Vương Đạo Viễn liền lập tức đi tới dưới mặt đất động phủ, đem lò đan phóng đến hỏa nhãn thượng, dùng thần thức bổ sung uẩn linh đan văn tiêu hao. Xích Dương chân hỏa hỏa lực quá mức bá đạo, không quá thích hợp uẩn dưỡng đan dược. Trong lô cái kia nhất khỏa kết kim đan đã có chút bất ổn. Nếu là thời gian dài, này một lò đan dược sẽ phá hủy. Nhất khỏa kết kim đan là cái gì giá cả? Mặc dù không đến ngàn vạn linh thạch, chào giá 700-800 vạn linh thạch, đều tuyệt đối có người muốn đoạt lấy. Lò đan rơi xuống hỏa nhãn thượng, tại Vương Đạo Viễn điều chỉnh hạ, đan dược thực nhanh liền khôi phục ổn định. Chu Loan lúc này mới đi lên trước tới, cười nói, thực không nhìn ra tới, người này thường ngày nhát như chuột, hù dọa cái kia quần yêu thú thật đúng là có chút biện pháp. Cái kia Hàn Giao có thể là nổi danh bá đạo, thực lực cũng không yếu, trừ cái kia mấy cái lão long con nối dõi, hắn là ai đều không để vào mắt, không nghĩ tới bị ngươi cấp chấn chủ. Vương Đạo Viễn tự ngạo mà nói ra. Vậy còn phải hỏi, cũng không nhìn một chút ngươi phu quân ta là người phương nào. Một cái đồng giai xà hóa giao, chảm hắn như giết gà. Ngươi trước hồi hậu viện nghỉ ngơi, chờ hùng trưởng hảo, ta cho ngươi đưa đi qua. Chu Loan nghe lời mà hồi hậu viện. Vương Đạo Viễn ly khai dưới mặt đất động phủ, Nhượng Bát Muội hỗ trợ làm hùng trưởng. Tuy nhiên hắn nhớ rõ kiếp trước không ít đồ ăn, nhưng thật đúng là chưa từng ăn hùng trưởng, lại không thường xuyên làm món ăn, tự mình động thủ, kia chính là chà đạp nguyên liệu nấu ăn, vẫn là giao cho người trong nghề tương đối hảo. Vương Đạo Viễn thực nhanh liền giơ một cái cực lớn khay, trở lại dưới mặt đất động phủ. Này trên khay phóng một cái một trượng chiều dài hùng trưởng. Tứ giai trung phẩm hắc hùng trưởng là lớn chút. Tiến vào động phủ phía sau, liền hô: "Đường chủ đại nhân, ngài hấp hùng trưởng tới." Đem hùng trưởng mang khay, phóng đến trong khuê phòng trên mặt bàn. Chu Loan cầm ra một thanh tứ giai pháp khí trường kiếm, cắt xuống nhất đại khối thịt liền đại ăn lên tới. Vừa ăn vừa nói: "Bát muội thủ nghệ là thật không sai." Hoài hài từ phía sau, nàng ăn hàng đặc tính càng ngày càng rõ ràng. Vương Đạo Viễn may mắn chính mình có một cái linh châu không gian, bằng không thì thật đúng là nuôi dưỡng không nổi như thế cái tức phụ. Hai tháng phía sau, trong đan lô cái kia nhất khỏa kết kim đan rốt cục ổn định xuống tới. Hắn thu hồi khống hỏa đan văn cùng uẩn linh đan văn, sau đó vạch trần lò đan cái nắp. Một cổ nồng đậm dược hương truyền ra tới. Mặc dù là Vương Đạo Viễn cái này kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng cảm giác này đồ vật đối đề thăng tu vi rất có ích lợi. Lấy ra kết kim đan, chỉ thấy đan dược toàn thân kim hoàng. Dù sao là yêu thú kim đan luyện chế ra tới, trong đó linh lực ba động thật đúng là có điểm giống kim đan. Có thể tự mình luyện chế kết kim đan, Vương gia cũng liền có trở thành nhất lưu thế lực bậc thang. Cách chương.